Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, tình ca tiểu vương tử. Bọn hắn bất động thanh sắc riêng phần mình tản mát tìm kiếm kia tiết mục tổ sớm cất đặt dấu ở bí mật nơi hẻo lánh thân phận tin tức, không nói đến có thể hay không tìm tới, liền nói bọn hắn cho dù tìm được cái thân phận này tin tức. Thân phận tin tức thuộc về mình xác suất cũng chỉ có 1/8. Nếu như thuận lợi kết minh, như vậy thu hoạch được phe mình tin tức tỷ lệ là 1/4. Cái này xác suất đối cái khác người cũng giống như nhau. Như vậy còn lại 7/8 hoặc là 3/4 tỷ lệ chính là giết chết một cái khác thành viên. Có thể suy ra chỉ cần có người tìm được thân phận tin tức, cũng liền không sai biệt lắm đại biểu cho sẽ có thành viên bị loại. Nơi đây địa hình quá phức tạp đi. Si Thuấn đẳng người trừ muốn cân nhắc đến cây cối, cái bàn, mặt đất, hôn lễ hiện trường, cách thức trang trí vật, còn muốn cân nhắc này đó thân phận manh mối có thể hay không liền giấu ở các thôn dân trên thân. Vừa mới bắt đầu tìm cái này, các thành viên hoàn toàn là luống cuống, bắt được cái gì giống. Không quản thứ này người ta có phải hay không cố định ở đây hoặc là càng lớn đạo cụ lên. Lột xuống liền cấp tiết mục tổ xem. Thẳng đến phát thanh vang lên. Chúc mừng Ân Vân Phu tìm tới đầu thứ nhất thân phận manh mối. Để chúng ta đến xem đầu này thân phận manh mối là thuộc về ai. Ân Vân Phu, nàng cũng không thể lựa chọn không nói cho những người khác nàng tìm được cái này manh mối. Sao? Ân Vân Phù theo tú trong túi lấy ra một cái thẻ. Lật bỗng nhúc nhích trong tay tấm thẻ, mang trên mặt mấy phần ý cười. Nàng đang nhìn trên tay mình tấm thẻ thời điểm, cái khác mấy cái thành viên thì đều khẩn trương nhìn xem nàng. Xem hết tấm thẻ, nàng follow PD ra hiệu để nàng đem tấm thẻ gần sát ống kính. Các thành viên muốn nhìn một chút không đến. Nhưng quan sát trực tiếp khán giả toàn bộ đều thấy rõ ràng trên thẻ nội dung. Chỉ Diệp Lâm thẻ căn cước. Cái này tú trong túi cất giấu chỉ Diệp Lâm xuất sinh chứng minh. Cái này một chương xuất sinh chứng minh phi thường kỳ quái. Cùng vương quốc vương tử vậy mà là cùng một ngày cùng một cái địa điểm xuất sinh. Hắn cùng vương tử trong lúc đó sẽ có cái gì người khác không biết liên hệ sao? Hắn mang theo chương này xuất sinh chứng minh đi vào bàn lâm đảo. Có phải là đối với thân thế nghi ngờ? Nếu như là dạng này, vương tử hôn lễ nhất định là một cái cơ hội rất tốt. Không biết hắn đã điều tra tới chỗ nào? Ghi chú, hắn yêu nhất chính là uống rượu, hút thuốc, uốn nóc, cách mỗi 10 phút liền muốn uống rượu, hút thuốc, uốn nóc. Mời đang hút thuốc lá cùng uốn tóc trước đó chú ý ẩn nấp. Các thôn dân sợ hãi uốn tóc công cụ, cho rằng đem người bản thân tóc thẳng nóng cong là một loại ác ma hành vi. Mà nếu như hai tay thuốc lá độc hại đến thôn dân, cũng sẽ bị các thôn dân đánh chết. Người xem có thể nhìn thấy đầu này thân phận thẻ thông tin đã nhanh muốn cười điên rồi. Chỉ Diệp Lâm tóc. Tuy là không phải kinh điển niên đại tiểu cuốn, nhưng hắn cùng rất nhiều nam minh tinh đồng dạng cũng nóng quá vô số lần tóc, nhiễm quá vô số lần hoàng mao, vừa mới băng tuyết mỹ nhân nhân thiết xuất đạo thời điểm. Càng là nóng quá không ít hình thù kỳ quái kinh điển kiểu tóc. Mà về phần nhan sắc, đừng nói cái gì màu xám màu trắng, màu hồng màu lục lại làm sao không có đâu. Không ít hồ phấn nhóm cười chết rồi, nháy mắt nhớ tới nhà mình thần tượng không ít hắc lịch sử. Quả thực hồi ức giết, để ta nhớ tới quá nhiều hồi ức. Smart smart, tẩy cắt thổi một chút, thổi một chút thổi. Vu lão sư đi ngang qua, không thể không nói tiết mục tổ đều là nhân tài. Ân Vân Phù nén cười vất vả, thành viên khác còn không biết là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn cho đến bây giờ đều còn không nhìn thấy tấm thẻ. Nương theo lấy thời gian không khô trôi qua, trong đầu kia dây thần kinh dần dần căng thẳng, mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò. tiết mục tổ phát thanh vang lên. Ân Vân Phù lấy được thuộc về Chỉ Diệp Lâm thân phận manh mối. Các thành viên, tất cả thành viên khác đều thở dài một hơi. Bất quá chẳng ai ngờ rằng Ân Vân Phù lấy sau cùng đến vậy mà là thuộc về Chỉ Diệp Lâm thân phận manh mối. Cái này là dạng gì tỷ lệ? Không quản, dù sao bọn hắn tạm thời đều an toàn. Ân Vân Phù đem Chỉ Diệp Lâm thân phận manh mối tìm ra về sau đối cái khác người liền đơn giản rất nhiều. Mọi người liền Ân Vân Phù vừa mới cầm ở trong tay túi bộ dáng vật tương tự phát động tìm kiếm. Phát thanh vang lên lần nữa. Chúc mừng Ân Vân Phù tìm tới đầu thứ hai thân phận manh mối. Để chúng ta đến xem đầu này thân phận manh mối là thuộc về ai. Mọi người bỗng nhiên tuyệt vọng. JPG, chỉ bằng Ân Vân Phù cái này chiến đấu lực, bọn hắn thật muốn cùng với nàng tiếp tục làm đối thủ sao? Không bằng trực tiếp tuyên bố Ân Vân Phù chiến thắng đi. Không bao lâu lần nữa công bố đáp án, lại là Chỉ Diệp Lâm, sau đó là đầu thứ ba, vẫn là Ân Vân Phù tìm tới, cũng vẫn là Chỉ Diệp Lâm. Tiết mục tổ các nhân viên làm việc, khán giả, hồ phấn nhóm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta có chút hoài nghi Ân trưởng môn có phải là cố ý hay không? Thân phận của mỗi người manh mối có hay không có thể nhìn ra khác nhau? À, tốt sủng a, quá sủng á, hai người kia hỗ động có thể hay không quá sủng? Ông trời ơi, trước đó đã cảm thấy Ân Vân Phù cực kỳ đẹp trai. Hiện tại càng là mãnh liệt cảm giác được Ân Vân Phù bạn trai lực. Hai người tựa như là quan hệ thầy trò. Sư đồ, ta ăn, không được ta hồng hoang lực lượng muốn giam không được. Hôm nay xem hết trực tiếp liền đi mở hố. Hình người bác sư phụ thân kiên thể cứng rắn nữ trưởng môn ích mỹ hình uốn tóc đồ đệ dụ hoặc tiểu khả. Ái, phốp, thân kiên thể cứng rắn cái quỷ gì? Kỳ thật trưởng môn dáng người rất tốt, ngoại hình cảm giác cũng rất mềm. Người cũng đã nói ngoại hình, luận trong thực tế tại Ân Vân Phù quả thực khiêu chiến đoàn thứ nhất cứng rắn. Phốp, Lăng Vân đảng đỉnh đầu thanh thiên, hướng toàn thế giới Amway nhất ngọt CP. Nếu như đây là sủng, ta ăn, nếu như đây chỉ là trùng hợp, như vậy thử hỏi cái này là dạng gì xác suất? Đây là do thiên định xác suất. Các thành viên mấy có lẽ đã nghĩ từ bỏ thời điểm. Ân Vân Phù vậy mà không có lại động thủ. Nàng thậm chí đều không có đi tìm thân phận của mình thẻ thông tin mảnh. Ngược lại tìm bàn lớn ngồi xuống. Bắt đầu mỗi một ngày ngẩn người đại nghiệp. Cùng nàng ngồi cùng bàn nhóm diễn nhóm. Có thể hay không đừng quấy nhiễu bọn hắn công việc. Ân Vân Phù dạng này bỗng nhiên ngồi lại đây gia nhập bọn hắn. Để bọn hắn biểu lộ kém chút không có kéo căng ở. Kém một chút liền diễn không nổi nữa. Chỉ Diệp Lâm cũng đi theo rời cái ghế làm được bên người nàng. Xem thành viên khác nhóm tiếp tục khiêu chiến. Khán giả thấy cảnh này lại lần nữa. Hai cái tiểu khả ái thân tại chiến trường. Tâm đang ngẩn người dáng vẻ siêu cấp manh. Ân Vân Phù lựa chọn bàn kia là nàng vừa sau khi vào cửa nhìn thấy kia hai tấm quen thuộc gương mặt. Ngồi tấm kia, nàng bất động thanh sắc tại trong đại não kiểm tra hai người kia bộ mặt đặc thù. Đối phương nếu là tiết mục tổ thuê nhóm diễn, tuy là không phải đỉnh cấp diễn viên nhưng cũng là cái nghề này. Có thể hay không bởi vì Chỉ Diệp Lâm hoặc là Thiệu Tử Dương đám người quan hệ gặp qua. Hoặc là lúc trước Minh Châu Thị truy kích cái kia bắt đi Giang Ly người thời điểm gặp được tiết mục. Tổ thời điểm, hai người kia lúc ấy cũng là hiện trường nhân viên công tác hoặc là nhóm diễn. Bọn hắn gặp qua, có thể nàng tại trong đại não tìm tòi nửa ngày. Tựa hồ cũng có chút không khép được. Nàng đang cố gắng suy nghĩ. Sau lưng bàn kia mấy cái nhóm diễn truyền đến nói chuyện phiếm âm thanh lại đưa tới chú ý của nàng. Bọn hắn nói chuyện trời đất thanh âm ép tới rất thấp. Tại như thế ồn ào hoàn cảnh hạ bình thường thính lực khẳng định là không nghe được. Một hồi còn muốn đi chợ, đừng uống quá nhiều, tiết mục lập tức liền phải kết thúc. Thái tử cũng không biết chạy đi đến nơi nào, sớm biết không vì kiếm số tiền kia dẫn hắn tới. Ân Vân phù vểnh lỗ tai lên, đối với nàng đến nói thái tử xưng hô thế này muốn so vương tử xưng hô thế này quen thuộc nhiều lắm. Chẳng lẽ tân lang quan cũng không trong sân, mà là chạy mất sao? Chỉ nghe hai người kia tiếp tục trò chuyện nói, chó đều có thể phân biệt mùi, ngươi không cần quá lo lắng. Tuy là lên tiếng, cũng có thể cảm nhận được người này càng thêm lo lắng. May mắn những thành viên này khiêu qua mấy cái khiêu chiến. Nếu không khiêu chiến bắt đầu cần thái tử ra sân thời điểm lại tìm không thấy thái tử. Ta sợ là sớm bị đạo diễn liền bị đuổi ra ngoài. Khả năng lưu lại cũng không có tác dụng gì. Toàn bộ đảo đều nhanh sờ lần. Tất cả mọi người hỏi qua, làm sao lại là tìm không gặp nó? Người kia thấy thế lại an ủi. Đạo diễn biết ngươi có nhiều bảo bối thái tử. Hắn chỉ là làm việc thời điểm không nể tình. Lúc khác đều là dễ nói chuyện. Một hồi chúng ta đi van nài, đạo diễn tâm nói không chừng sẽ đồng ý để mọi người giúp chúng ta tìm. Nhiều người lực lượng đại, khẳng định tìm thấy. Một hồi ta đi cầu là được rồi. Ngươi không cần đi, kỳ thật ta có công việc này đều dựa vào thái tử. Dù sao nếu như lần này tìm không trở về thái tử, ta cũng dự định từ chức về nhà. Ngươi không cần thiết vì ta bốc lên loại này phong hiểm đi đắc tội đạo diễn. Người kia nghe nói như thế cũng biết không có cách nào đang khuyên. Thở dài một hơi, cúi đầu xuống không có lại nói cái gì. Ân Lân phù nghe một hồi lâu, còn có chút chuyển đổi không đến. Thái tử là chó, đầu năm nay nuôi chó người đều gọi nhà mình chó thái tử a. Bất quá cầu cầu, nàng không hiểu nhớ tới kia hai cỗ hầu tử cùng con thỏ kia thi thể. Hai cái này trong lúc đó có cái gì liên quan? Vì cái gì trên cái đảo này có nhiều như vậy thi thể động vật? Hơn nữa thoạt nhìn đều là bị ngược sát, mà ngoại lai động vật vừa lên đảo liền mất tích. Cái này bàn lâm đảo có phải hay không cùng tiểu động vật nhóm có thù? Nàng nhíu mày, Bùi Hy Lườm ngồi tại khách nhân trên bàn Ân Vân phù cùng Chỉ Diệp Lâm hai người một chút. Tăng nhanh chính mình tìm kiếm tốc độ. Thời gian phảng phất hạt cát không ngừng theo khe hở trung lưu mất. Tại khẩn trương như vậy thời khắc, mỗi người đều nghĩ nắm chặt cái này hạt cát, đều suy nghĩ nhiều có một chút thời gian. Thời gian chính là cơ hội, tìm được. Si Thuấn giơ lên cẩm nang trong tay, trên mặt còn mang theo vài phần không biết là hưng phấn hay là khẩn trương xông tới huyết sắc. Đôi mắt bên trong cũng ngậm một vũng xuân thủy. Phảng phất mỹ nhân say rượu, muốn nhìn thấy hắn những người khác nhiễm lên mấy phần say. Si Thuấn cúi đầu xuống mở ra cẩm nang, vừa mới tại vì động tâm mỹ nhân phát ra cát điêu tiếng cười. Đây là cái gì nhược điểm ha ha ha ha ha. Hắn dựa theo lệ cũ, đưa trong tay tấm thẻ gần sát camera. Không giống với trước đó Ân Vân phù tìm được cùng trận doanh thành viên tấm thẻ cho nên tấm thẻ tin. Tức không được công bố. Lần này Si Thuấn tìm tới chính là có thể bị đánh giết trưởng thành thân phận thẻ thông tin mảnh. Phát thanh, xin đem chương này thẻ thông tin mảnh giao cho thôn trưởng. Thôn trưởng sẽ nhằm vào trưởng thành hành động tiến hành công bằng thẩm phán. Cũng chính là sắp thành người đào thải ra khỏi cục. Si Thuấn đối với bách thẻ hổ thẹn, thế nhưng là trên thẻ nội dung để hắn phân tâm, nội dung quá cát điêu dẫn khởi thân thể khó chịu, hắn không có đang nói cái gì, đưa trong tay tấm thẻ đưa tới trong tay của thôn trưởng. Khán giả đang chờ giờ khắc này đâu, vừa mới Si Thuấn đem tấm thẻ cầm tới gần cũng không kịp điều chỉnh tiêu điểm nha. Bọn hắn đối với thành viên phải chăng đào thải đã không cách nào tập trung quá nhiều lực chú ý. Cơ hồ toàn bộ đều tại hiếu kỳ cái thân phận này thẻ thông tin mảnh lên tới lót lại sẽ là dạng gì. Cát điêu nội dung, thôn trưởng ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, Bách Thẻ, ngươi là trong làng Tình Ca Tiểu Vương Tử. Đọc đến đây bên trong, nét mặt của hắn liền có chút vỡ không ngừng, liên tục ám chỉ chính mình. Ta là chuyên nghiệp, ta là chuyên nghiệp, ta là chuyên nghiệp. Trong viện đã vang lên các thành viên vui sướng, cạc cạc cạc, tiếng cười. Bọn hắn tìm Cẩm Nang tâm tư cũng không có. Bỗng nhiên liền hiểu được vì cái gì Si Thuấn nhìn thấy tấm thẻ nội dung về sau sẽ nháy mắt cười đáp. Biểu lộ mất khống chế. Thôn trưởng đã điều chỉnh tốt tâm tính. Tiếp tục nói, bởi vì ca hát quá êm tai dẫn đến các thôn dân chỉ muốn nghe ngươi ca hát mà không muốn nghề nông. Liền đem ngươi đóng lại, chỉ ở cố định thời gian thả ra tới cho bọn hắn ca hát. Thôn trưởng đọc đến một nửa thời điểm, lần nữa có chút nhịn không được, bởi vì có thuộc về hắn đặc tả ống kính. Khán giả thậm chí thấy được trên mặt hắn kia vặn vẹo cơ bắp. Tốt xấu không có quá mức thất thố. Có thể cho dù dạng này, vẫn là có người nhịn không được đi giam giữ ngươi địa phương tìm ngươi. Trong đó một cái chính là con gái của thôn trưởng. Hai người các ngươi đã vụng trộm hẹn hò quá rất nhiều lần. Nàng thậm chí đã có con của ngươi. Thôn trưởng niệm xong đoạn này, các thành viên đã cười đáp ngã xuống đất không dậy nổi. Thôn trưởng cũng giống như hao hết hồng hoang lực lượng, trong lúc nhất thời đứng tại chỗ có chút mộng, không nói lời nào cũng không có bất kỳ cái gì hành động. Hoàn toàn không có nhà mình nữ nhi đi theo khác tiểu tử bỏ trốn tự giác. Kỳ thật bọn hắn nhóm diễn chỉ nếu là có một ít phần diễn coi như quan trọng đều bí mật tập luyện. Qua nhiều lần, thật là đến tràng cảnh này, tất cả bố cảnh đều đáp đi lên. Tất cả mọi người ở đây, lại nghĩ tới còn có kia màn hình sau mấy ngàn vạn người xem đang nhìn hắn. Tâm tình khẩn trương đến lập tức liền xuất diễn. Cái tràng diện này để khán giả cũng nhanh cười đến không chịu nổi. Cảm giác giờ khắc này đã đạt tới nhân sinh cười điểm đỉnh phong. Ngay tại khán giả coi là tiết mục tổ cát điêu liền này là ngừng. Liền thấy tân khách bên trong bỗng nhiên lao ra một nữ nhân một phen bổ nhào vào thôn trưởng bên. Chân, cha, ta không có, ta không cùng hắn từng có bất kỳ tư tình. Nàng mặc một bộ màu hồng đào cổ đại trang phục, tuy là không phải nhiều lộng lẫy, nhưng thoạt nhìn cũng là mỗ gia tiểu gia bích ngọc, chính là tướng mạo ha ha ha ha ha ha ha. Cái này rõ ràng chính là nam giả nữ trang sao? Thanh âm thô rát nhanh lên trời, thôn trưởng rốt cục hoàn hồn, tiện tay quơ lấy trong viện cái chổi đối, nữ hài nhi, dồn sức đánh. Ta bảo ngươi không biết kiểm điểm, ta bảo ngươi không biết kiểm điểm. Nam giả nữ trang, nữ hài nhi, một phen té nhào vào Bách Thẻ trước mặt. Bách Thẻ, ngươi thế nào đem bí mật này nói cho người khác biết? Ngươi liền không sợ hai chúng ta đều bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước sao? Không biết là khí lực nàng quá lớn, vẫn là Bách Thẻ rất được đả kích, bị nàng như thế bổ nhào về phía trước cả người liền theo lung lay. Kém chút ngã nhào trên đất, rất nhiều người đều biết Bách Thẻ Kim Mã Ảnh Đế đoạt giải kia bộ phận trong phim có một cái đoạn. Ngắn chính là cái này, thế nhưng là bị dạng này diễn dịch ra. Thật quá khôi hài, Bách Thẻ bị loại, Bùi Hy tìm được Thiệu Tử Dương thân phận tin tức, vẫn là từ thôn trưởng đến đọc. Thiệu Tử Dương, người yêu nhiệt vũ sẽ dạng thẳng chân, cùng trong thôn Tình Ca Tiểu Vương Tử đã từng là người người hâm mộ một đôi. Người cách mỗi 10 phút liền muốn tiến hành một lần dạng thẳng chân biểu diễn. Người dạng thẳng chân quá mức linh động, đến mức cũng bị giam lại. Có phải là cũng bị thôn hoa coi trọng? Ha ha ha ha ha ha ha ha. Ta muốn điên rồi. Đây là cái gì cát điêu tiết mục tổ? Ta liền bội phục cái này tài hoa. Cái này linh động dạng thẳng chân lại thương tổn tới thôn trưởng tâm. Nhớ năm đó hắn mới là cái thôn này nhiệt vũ tiểu vương tử. Bởi vì nhiệt vũ mà làm quen hiện tại thê tử. Hắn tuyệt không cho phép thê tử của hắn trong mắt còn có những nam nhân khác. Lại không nghĩ rằng cũng bởi vì hắn đưa ngươi đóng lại mà đưa tới thôn trưởng phu nhân lòng thương. Hải, nhiều lần đi ngươi bị giam giữ địa phương thăm hỏi ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Bất ngờ, đây là cái gì gia đình cẩu huyết luân lý kịch ông trời của ta? Quá cát điêu ha ha ha ha ha ha. Ta coi là Bách Thẻ cùng Thiệu Tử Dương hai người muốn mở ra cùng thôn hoa tình tay ba. Không nghĩ tới ha ha ha ha ha ha. Vậy mà là mở ra kế phụ chi nhánh. Má ơi, bạn cùng phòng cho là ta điên rồi. Cái này kịch bản triển khai ta phục. Đã từng huynh đệ, hiện tại cha vợ cùng con rể. Thiệu Tử Dương bị loại. Sau đó là Trương Bình Quân, Bùi Hy, Si Thuấn vậy mà ngoan cường mà vẫn còn tồn tại. Ngay tại hắn nhanh muốn tìm tới kế tiếp cẩm nang thời điểm. Ân Vân Phù không biết lúc nào ra hiện ở bên cạnh hắn. Không đợi hắn xác định vị trí cụ thể, Ân Vân Phù đã bước đầu tiên lấy ra cẩm nang, thuộc về nàng thân phận của mình thẻ thông tin. Tiếp xuống nàng lại tìm ra thuộc về nàng mặt khác hai cái thân phận tin tức. Hoàn toàn không cho Si Thuấn cơ hội. Si Thuấn gương mặt khẽ nhăn một cái. Lúc này hắn cũng nhìn ra rồi. Ân Vân Phù kỳ thật cũng không tính đào thải bọn hắn trong đó bất kỳ người nào. Nàng từ đầu tới đuôi tìm thuộc về mình cùng Trì Diệp Lâm thân phận tin tức. Ân Vân Phù cầm xong thân phận tin tức, bình tĩnh lại trở về cái bàn kia tử. Si Thuấn tiếp tục tìm. Kỳ thật hắn tại cái trò chơi này bắt đầu không bao lâu liền đã tổng kết cái trò chơi này lộ số. Mỗi cái người chơi cẩm nang nhan sắc là không đồng dạng. Mà cái viện này bởi vì hôn lễ chỉnh thể bố trí chủ yếu là màu đỏ. Nhưng trên thực tế vẫn là có nhan sắc phân chia. Này đó nhan sắc phân chia chủ yếu từ cây cối mang đến. Đương nhiên, trong viện cây cối đại bộ phận nhìn qua đều là màu lục. Nhưng mỗi một loại cây cối, trái cây nhan sắc, đóa hoa nhan sắc đều là không đồng dạng. Có lúc lá cây tại không mùa cũng sẽ bày biện ra một loại đặc thù nhan sắc hắn phát hiện tại này đó. Có đặc thù nhan sắc cây chung quanh liền có thể tìm được tương ứng nhan sắc cẩm nang. Nếu như không đủ mở thực vật là nhìn không ra điểm này. Si Thuấn rốt cục tìm ra thuộc về hắn cuối cùng một chương thân phận thẻ thông tin mảnh. Khiêu chiến kết thúc, chiến thắng thành viên thu hoạch được thôn dân tín nhiệm bắp. Mở ra ẩn tàng khu vực, lần này Si Thuấn tìm tới thân phận tin tức lại là nhiều nhất. Không chỉ có để cho mình thành công tấn cấp, cũng bảo vệ Thôi Hạo Thành, nhưng hắn biết Ân Vân Phù thực lực cùng hắn tương xứng. Thậm chí so với hắn còn lợi hại hơn một chút. Si Thuấn thả lỏng một chút thân thể, đang chuẩn bị tiến vào mấy cái kia phòng, bỗng nhiên bước chân dừng lại, nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân Vân Phù cũng là có cảm giác đáp nhìn hắn. Hai người đối mặt để một bên Trì Diệp Lâm có chút không hiểu. Trưởng môn, hắn nhíu một cái lông mày nhìn về phía Si Thuấn. Ngươi muốn làm gì? Si Thuấn cười hắc hắc. Không có gì, ta là cảm giác chúng ta bốn người có thể hay không lại kết minh. Tuy là trước đó mọi người là tranh đoạt ngươi chết ta sống. Nhưng đi qua đều đã qua. Hiện tại lại không phải là không thể hợp tác. Trì Diệp Lâm, hắn không tin tại vừa mới tìm kiếm thân phận tin tức thời điểm Si Thuấn nhìn không ra hắn sắp. Tìm tới cái kia cẩm nang có thể là thuộc cho trưởng môn. Mới vừa vặn ở sau lưng dùng ám chiêu. Hiện tại liền trực tiếp chạy tới kết minh có thể hay không quá không biết xấu hổ một điểm. Si Thuấn xem Trì Diệp Lâm một mặt ngươi mẹ nó đùa nét mặt của ta. Hò nhẹ một tiếng. Ta biết đối trưởng môn đến nói ta cùng Thôi Hạo Thành kỳ thật không thể giúp phần lớn bận bịu. Trì Diệp Lâm, tâm hắn nói ngươi cũng biết. Chỉ nghe Si Thuấn lại nói. Tuy là không thể giúp quá lớn một tay. Nhưng chúng ta hai cũng nguyện ý là ân trưởng môn đi theo làm tùy tùng. Nếu như có thể là trưởng môn đưa cái nước, làm cơm, kia cũng rất tốt. Trì Diệp Lâm, người này quá không biết xấu hổ. Hơn nữa loại này không muốn mặt khí chất mang đến cho hắn một loại phi thường cường liệt cảm giác. Quen thuộc, hắn có phải hay không tại ai trên thân gặp qua? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Si Thuấn liền đã vui tươi hớn hở đi tới bên cạnh hắn. Một tay khoác lên trên vai của hắn. Thế nào huynh đệ, chúng ta trước cùng một chỗ đem Thôi Hạo Thành cứu ra đi. Chỉ Diệp Lâm méo mặt một cái. Ai là hắn huynh đệ? Chỉ Diệp Lâm hơi kinh ngạc quay đầu. Liền thấy luôn luôn không có tâm tình gì ân trưởng môn lại cười. Mà vừa mới phát một tiếng, cũng là nàng phát ra tới. Khóe miệng nàng ôm lấy. Đi thôi, Si Thuấn con mắt banh ra. Cao hứng bừng bừng đắc đạo. Tạ tạ trưởng môn, Chỉ Diệp Lâm, vì cái gì hắn cảm giác như thế khó chịu đâu. Ba người thuận lợi đem Thôi Hạo Thành cứu ra. Đồng thời sờ đến tân phòng. Trong quá trình này, hai cái nhân viên công tác đi lên cấp 4 cái thành viên cải tiến một cái. Mấy phút sau bốn người liền cải tiến hoàn thành. Ân nân phù cùng Thôi Hạo Thành đều tương đối đơn giản. Lúc đầu bọn hắn liền mặc cổ trang. Chỉ là nhân viên công tác tại hình tượng lên cho bọn hắn tiến một bước sửa lại một chút mà thôi. Có thể Chỉ Diệp Lâm cùng Si Thuấn hình tượng biến hóa nhưng lớn lắm. Khán giả nhìn thấy hai người cải tiến về sau hình tượng kém chút đều cười chết rồi. Hai người theo nguyên bản nam trang thay đổi nữ trang. Nữ trang nhưng cũng không phải đặc biệt khoa trương loại kia. Một bộ màu đỏ sậm, một bộ màu xanh lam. Kiểu dáng ngắn gọn cũng không sẽ ảnh hưởng hành động. Có thể để người cười đến ngã xuống đất không dậy nổi chính là hai cá nhân trên người dán một chương to lớn tờ giấy. Tình địch, cái này hai tờ giấy bởi vì hai người mặt đối mặt cũng đi theo mặt đối mặt. Trong không khí tràn ngập một cỗ khiêu khích hương vị, một mực không tại trong trạng thái ân vân phù thấy cảnh này đều kém chút cười trận. Khán giả đã triệt để cho phép tự mình, cười đáp không để ý hình tượng, đi qua dài nhất đường là tiết mục tổ lộ số. Đây rốt cuộc là cái có ý tứ gì? Ân vân phù cũng không hiểu. Hỏi hai người, vì cái gì hai người các ngươi trên người đều muốn dán lên tình địch nhãn hiệu? Chỉ Diệp Lâm nhấp một cái cánh môi. Bởi vì thân phận của ta trong tin tức có một đầu là ta cùng hôm nay tân nương tử là tình địch. Phốc, ân vân phù nhịn không được lại cười. Tham gia loại này tống nghệ thu lại xác thực để cho lòng người không hiểu thư sướng. Chỉ Diệp Lâm vừa nói như vậy nàng là nhớ lại. Không sai, Chỉ Diệp Lâm thân phận trong tin tức có một đầu đúng là tân nương tử tình địch. Nàng lại xem Si Thuấn, ngươi sẽ không cũng là đi. Si Thuấn mặt đen lên gật đầu, khán giả đã triệt để bỏ mình. Cái này mẹ nó quả thực muốn mạng, hai người muốn cùng tân lang quan đều là tình địch cái kia còn nói còn nghe được. Các nàng cùng tân nương tình địch, ba người cùng một chỗ tranh đoạt vương tử. Đây rốt cuộc là kịch bản. Thật đặc biệt nương chính là một nhân tài. Ân vân phủ đối mặt trường hợp như vậy đều có chút không chịu nổi. Nụ cười trên mặt một mực không có xuống dưới quá. Vừa mới được thả ra Thôi Hạo Thành trực tiếp tự giác ngồi xổm góc tường. Một tay vịn tường cười đáp gập cả người. Hắn không rõ vì cái gì chính mình mới vừa mới phóng xuất liền phải kinh thụ trường hợp như vậy. Mạnh nhất tinh thần công kích, người bình thường thật tiếp nhận không tới. Lúc đầu mấy người hẳn là tốt tốt thương lượng một chút làm sao có thể hoàn thành thực hiện con gái của biển nguyện vọng nhiệm vụ. Nhưng bây giờ tràng diện đã mất khống chế. Ở đây may mắn còn sống sót bốn cái thành viên liền đứng tại chỗ. Hai cái trưởng thành mặt đen lên, hai cái thành viên cười. Cái này thực sự quá khôi hài. Đừng nói các thành viên, người xem đều bén nhạy phát giác được mấy cái ống kính có chút run. Này đó follow PD cũng là vất vả ha. Không chỉ có muốn khiêng camera đi theo thành viên lên núi xuống biển. Còn cần trải qua trường hợp như vậy, đại khái cười có 10 phút bốn cái thành viên mới dần dần tỉnh táo lại. Thôi Hạo Thành xoa xoa khóe mắt nước mắt, thanh âm khàn khàn nói. Vẫn là làm nhiệm vụ đi. Hiện tại các ngươi có tính toán gì hay không? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.